Đức Tần tỷ tỷ, tính bỏ qua như vậy sao? Nếu không phải tỷ kịp thời mời thái y, thì sợ... Tạ Tần cau mày tức giận nói, một bộ dáng sẵn sàng bênh vực nàng. Vậy thì sao chứ? Hoàng thượng cũng không truy xét xuống, hoàng hậu nương nương định làm gì? Liễu Quy Dung khổ sở cười, hỏi ngược lại hoàng hậu. Bổn cung chỉ có một công chúa, thiếu chút nữa đã không còn, bổn cung không cam lòng. Hoàng hậu cắn răng nói, Tần thiếp cảm thấy hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Tạ Tần phụ họa, Liễu Quy Dung thở dài, hoàng hậu nương nương, cho dù Tần thiếp không cam lòng thì như thế nào? Gia thế Phương gia quá lớn, là quốc cữu của hoàng thượng, chỉ cần ông ta dậm chân một cái cũng đủ làm kinh thành rung chuyển. Nhà mẹ đẻ của hoàng hậu nói sao cũng không bằng. Hôm nay vô cớ kiếm nàng, không phải muốn nàng đứng ra chết thế sao? Hoàng hậu thấy vẻ mặt nàng chán nản, lại không có thái độ gì khác thì mở lời dò hỏi, nếu như bổn cung có biện pháp thì sao? Liễu Vi Dung làm bộ vui vẻ hỏi, hoàng hậu nương nương, người thật sự có biện pháp? Nhìn thấy bộ dáng không thể chờ của Đức Tần, đáy mắt hoàng hậu thoáng qua một nụ cười, chậm rãi uống một ngụm trà nói, cái Phương Quý Phi dựa vào là Phương gia. Hiện giờ Phương gia đang rất hưng thịnh, hoàng thượng luôn tìm thời cơ để hạ bớt. Vừa lúc bổn cung có một số bằng chứng chứng minh Phương gia phạm pháp, Đức Tần muội muội có muốn đứng cùng hướng với ta hay không? Quả nhiên, Liễu Quy Dung không muốn dính vào, ai biết bên trong là cái gì? Hơn nữa, nàng cũng không nắm chắc chuyện Phương Quý Phi xuống tay với Đoàn Đoàn. Hoàng hậu nương nương, để Tần thiếp về suy nghĩ lại, chuyện này quá bất ngờ, Tần thiếp cần có thời gian. Đã hiểu rõ ý tứ của hoàng hậu, nàng đứng dậy hành lễ nói, đương nhiên cần suy nghĩ, bổn cung chờ tin muội. Ngoài mặt hoàng hậu cười nói, nhưng trong lòng lại rất hy vọng Đức Tần sẽ hợp tác với nàng. Hai người này ai nàng cũng phải loại. Đức Tần có trưởng hoàng tử, Phương Quý Phi có nhị hoàng tử, hai người này sớm muộn gì cũng phải đấu nhau. Nàng chỉ mượn thời cơ giúp nó diễn ra sớm hơn mà thôi. Với Đức Tần không có quyền lực mà nói, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác nữa. Tạ Tần cũng xin phép ra về. Liễu Vi Dung mang theo Bạch Liên ra khỏi Phượng Nghi Cung, trở lại Nhu Phúc Cung, thấy Đoàn Đoàn ngủ trưa, nàng liền kể lại hết chuyện lúc nãy với Trần Ma Ma, hỏi xem bà ta nàng nên làm như thế nào. Trần Ma Ma trầm tư một hồi, đột nhiên hỏi nàng, vậy ý của chủ tử thì sao? Ta muốn cự tuyệt, ta sợ sau khi hoàng hậu đối phó với Phương Quý Phi xong sẽ trở lại đối phó ta. Nàng nghĩ chuyện này có gì đáng nói đâu. Trong nguyên tắc, hoàng hậu là người cuối cùng bị Liễu Tương Nhã đánh bại, có thể thấy được thủ đoạn của nàng ta lợi hại ra sao. Giờ lại muốn cùng phe với nàng, cũng phải xem nàng có đồng ý hay không. Trần Ma Ma nghe xong, gật đầu liên tục nói, nô tài cũng nghĩ vậy. Hơn nữa, công nhân đó có phải người của Phương Quý Phi hay không cũng không chắc. Dù sao, đây cũng chỉ là lời nói từ một phía của hoàng hậu mà thôi. Liễu Quy Dung gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, sau khi thỉnh an, nàng trả lời cự tuyệt liên kết với hoàng hậu. Nàng biết mình còn non lắm. Trên mặt hoàng hậu thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ Đức Tần lại dám cự tuyệt đề nghị của mình. Trong bụng không khỏi có chút tức giận. Sau khi từ chối hợp tác với hoàng hậu, hàng ngày, ngoài việc thỉnh an theo quy củ, Liễu Quy Dung luôn ở trong Nhu Phúc Cung dạy Đoàn Đoàn học, không đi bất cứ đâu, tránh rước lấy phiền phức không đáng có. Hoàng hậu có đấu với Phương Quý Phi hay không, không liên quan tới nàng. Ít lâu sau, nàng nghe Hạnh Nhi nói về lời đồn đang nổi lên trong kinh thành gần đây. Cái gì mà Phương Thái Sư ăn hối lộ, còn hối luyến đồng, hống hách ngang tàng coi mình trên hết, không để hoàng đế trong mắt. Nàng biết hoàng hậu quả thật đã ra tay, nhưng nàng cũng biết Phương gia không dễ lung lay về mấy chuyện lặt vặt này. Hôm nay là ngày 15, là ngày hoàng đế đến Phượng Nghi Cung. Tại Phượng Nghi Cung, hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn Trần Ma Ma. Tôn Ma Ma, vật này thật sự có hiệu quả ư? Tôn Ma Ma cười thần bí. Nương nương, đây là bài thuốc bí truyền nô tỳ vất vả mới tìm thấy. Hơn nữa, Phượng Nghi Cung chúng ta thường cho cái này tăng thêm hương liệu, cũng sẽ không có người hoài nghi. Phượng Nghi Cung, hoàng hậu có chút khẩn trương nhìn Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma, vật này thật sự có hiệu quả sao? Tôn Ma Ma cười thần bí. Nương nương, đây là bài thuốc bí truyền mà nô tỳ thật vất vả mới tìm thấy. Hơn nữa, Phượng Nghi Cung chúng ta thường cho cái này tăng thêm hương liệu, cũng sẽ không có người hoài nghi. Bài thuốc bí truyền, lại là bài thuốc bí truyền. Nếu Liễu Vi Dung nghe được, không biết sẽ có biểu cảm gì. Bài thuốc bí truyền trên đời này thật nhiều,

Vậy mà lại bị chủ tử ngăn không cho, nói gì mà tự lập, tự mình cố gắng, làm cho các nàng không dám nói gì. Đại hoàng tử mới hơn 1 tuổi, làm sao tự lập, tự mình cố gắng? Để cho các nàng rối rắm chính là trong cung hoàng tử, công chúa nào đến 3 tuổi không phải vẫn uống sữa mẹ, chủ tử lại cho đại hoàng tử mới hơn 1 tuổi ăn cơm, trái cây cùng với cá tôm thịt gì đó. Ngay từ đầu hoàng thượng còn phản đối kia mà, về sau chủ tử vẫn không thay đổi, đại hoàng tử cũng thích ăn, lại không thích ăn sữa mẹ nữa. Bây giờ nhìn đại hoàng tử rất khỏe mạnh, mỗi ngày giống như dùng không hết tinh lực, liền đã buông xuống. Đoan Đoan, cố gắng lên, đi lại 2 vòng, mẫu thân cho con 1 quả đào to. Liễu Vi Dung lười biếng nằm ở trên giường, một lần gặm quả đào lớn tiếng nói. Lúc này chính là thời điểm mùa đào thơm ngon, phần của nàng tăng một mảng lớn, còn bao gồm Đoan Đoan, cho nên trái cây kia có đầy đủ, vừa đúng làm cho nàng có thể lấy không ít quả đào từ không gian ra ngoài. Bây giờ, Đoan Đoan đi đường càng ngày càng ổn định, mặc dù có lúc còn có thể bị té ngã, nhưng đã rất khá. Đôi mắt đen nhánh, sáng lóng lánh nhìn quả đào mẫu thân mình đang cặp trong tay, vị ngọt nồng đậm từ quả đào tản mát ra, cái mũi nhỏ giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, bắp chân bắt đầu tăng nhanh lên. Liễu Vi Dung thấy thế thì cười nhéo mắt lại, tiếp tục gặm quả đào. Ừ, ăn ngon thật, mật đào nhiều chất lỏng, đây chính là thứ Đoan Đoan thích nhất, mỗi ngày cơm nước xong đều muốn gặm một trái. Trần Ma Ma cùng Hạnh Nhi, Bạch Liên hết sức im lặng nhìn chủ tử. Đáng thương cho đại hoàng tử, vì một quả đào còn phải đi thêm 2 vòng. Rất nhanh, Đoan Đoan đi hết 2 vòng, trên chóp mũi thấm chút mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chính là vững vàng đi đến trước mặt Liễu Vi Dung, đôi mắt mong chờ nhìn trái đào. Mật để trên bàn thấp, tiếng nói giòn tan có chút thở hổn hển nói, mẫu thân, Diệu Nhi đi hết rồi, quả đào. Có thể là quan niệm giáo huấn của Mộ Dung Triệt, Đoan Đoan vẫn xưng mình là Diệu Nhi. Sau khi Liễu Vi Dung uốn nắn không có kết quả, liền bỏ qua. Ôm Đoan Đoan lên, dùng khăn tay lau đi mồ hôi dịn trên mặt bé, điểm xuống cái mũi nhỏ của con, dịu dàng nói, yên tâm, không thiếu được của con. Hạnh Nhi bưng tới 1 chậu đồng nhỏ, sau khi cho Đoan Đoan rửa tay, liền đưa cho bé 1 quả đào mật thật to. Dù sao Đoan Đoan có răng rồi, gặm đào cũng không thành vấn đề, 1 quả đào đủ cho bé gặm, từ từ 1 canh giờ. Đoan Đoan vui mừng dùng tay nhỏ bé nâng quả đào lên, còng mắt cười, dương cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra 2 cái răng cửa đáng yêu, từ từ gặm đào, giống như một con sóc lông đang ăn hạt thông. Còn kém là không có đuôi vẫy mà thôi. Nhìn 2 mắt Liễu Vi Dung phát sáng, móng vuốt sói bắt đầu nhẹ nhàng bóp bóp gò má có chút phính phính của bé. Thấy bé vừa gặm đào, vừa dùng ánh mắt uất ức tố cáo nhìn nàng. Thật đáng yêu, Đoan Đoan, con thật là đáng yêu. Đoan Đoan rất là bất đắc dĩ nhìn mẫu thân, gặm đào thầm nghĩ, không trách được, phụ hoàng nói nữ nhân đều là động vật hay thay đổi, nhìn mẫu thân đã biết, đồng thời trong lòng rất là lo lắng, mẫu thân luôn bóp gương mặt của mình, đến lúc đó bị bẹp thì làm thế nào á? Khi nào phụ hoàng tới, hỏi phụ hoàng một chút vậy. Hơn nữa, mẫu thân thích ôm bé cùng nhau ngủ, phụ hoàng nói bé là nam tử hán đại trượng phu, không thể ngủ chung cùng mẫu thân, mặc dù lòng ngực mẫu thân rất thoải mái, nhưng bé càng muốn ngủ một mình. Nhưng mà mẫu thân thật là bá đạo, bé cũng không dám nói với phụ hoàng, sợ phụ hoàng cho là bé không phải nam tử hán đại trượng phu. Không chút nào biết Đoan Đoan đang suy nghĩ gì, Liễu Vi Dung hào hứng bừng bừng siết chặt con âu yếm. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền thấy Đức Tần đang bóp bóp gò má của Diệu Nhi, vẻ mặt Diệu Nhi rối rắm gặm đào, hình tượng này thấy thế nào cũng quỷ dị. Một tiếng hử nhẹ, mọi người rốt cuộc phát hiện hoàng đế tới, vội vàng lùi cúi người hành lễ, bị Mộ Dung Triệt đuổi ra ngoài. Liễu Vi Dung có chút chột dạ thu tay lại, xuống giường thỉnh an Mộ Dung Triệt. Hoàng thượng, tại sao ngài đã tới? Chậm vừa mới tới, chỉ thấy nàng đang giày vò Diệu Nhi thôi. Mộ Dung Triệt lườm nàng một cái. Thần thiếp đây không phải là đang rèn luyện Đoan Đoan ư? Liễu Vi Dung lấy lòng cười cười. Đoan Đoan nhìn thấy phụ hoàng tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười thật to, đang cầm quả đào mình mới gặm gần 1/2, cái miệng nhỏ nhắn kêu, phụ hoàng, ăn đào. Ánh mắt Mộ Dung Triệt một mảnh ôn nhu, ngồi vào bên cạnh Đoan Đoan, ôm lấy bé thả vào trên đùi, liền lấy quả đào của bé cắn một cái, trả lại, cho bé nhếch môi nói, Diệu Nhi thật biết nghe lời. Đoan Đoan cười cong mắt, vui ở trong ngực Mộ Dung Triệt một chút,

Thương tổn trên người nàng nghiêm trọng hơn so với Liễu Vi Dung, cộng thêm không có linh tuyển uống, nuôi hơn 10 ngày mới khá lên một chút. Xuống giường, nàng liền định đến nơi đó thỉnh An Thái Hậu, thuận tiện thăm dò một chút ý tứ, tại sao đã lâu như vậy, còn chưa có nhận được ý chỉ Tấn Phong. Bây giờ nàng là quý nhân, Tấn Phong là Tần, chỉ cần ý chỉ của Hoàng thượng cùng Thái Hậu, không giống như Tần Tấn Thăng làm phi như vậy, cần cử hành đại điển phong phi. Cho nên Liễu Tương Nhã nóng nảy. Thái Hậu thấy Liễu Tương Nhã được Bích Thủy dắt tới, vội để người ban thưởng ngồi, dặn dò mấy câu nàng phải dưỡng tốt thân thể. Lúc này, vừa đúng lúc Hoàng đế đã tới, Tiểu Lý Tử vẫn đi theo phía sau. Cung nhân lập tức quỳ đầy đất. Liễu Tương Nhã thấy một thân minh hoàng, dáng người Hoàng đế cao ngất, sáng ngời trước mắt, rũ mi mắt xuống, lộ ra cổ trắng như tuyết, ngượng ngùng hướng Hoàng đế thỉnh an. Hoàng đế theo tay vung lên, cho người đứng lên, nhìn cũng không nhìn Liễu Tương Nhã một cái, liền đi đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu tử ái kéo tay Hoàng đế cười hỏi, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi sang đây xem ai ra vậy? Hoàng đế Mộ Dung Triệt ngồi vào bên cạnh Thái Hậu mở miệng nói, chuyện cứu tế đã kết thúc, hiện tại không có gì bận rộn nữa, chậm tới đây là tìm mẫu hậu thương lượng chuyện Đức Tần Tấn Phong phi vị một chút. Thần thể Liễu Tương Nhã một bên bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt biến hóa, không nhịn được nhéo một cái khăn trong tay. Chính tai nghe được Hoàng đế nói Tấn Phong cho tam muội, loại từ vị đó khiến nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Thần sắc Thái Hậu dừng lại, cười hỏi, Hoàng hậu biết chuyện này không? Hoàng đế nghe Thái Hậu nhắc đến Hoàng hậu, nghĩ đến Mạc Thái Y nhắc tới chuyện của nàng, đáy mắt thoáng qua một tia ý lạnh, thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Nếu Hoàng hậu biết, liền theo ý tứ của Hoàng đế đi. Chỉ là Đức Tần mới mang thai Long Tự, 3 tháng đầu cần ngồi yên thai, đại điển phong phi lại quá mức rườm rà mệt nhọc, mẫu hậu sợ Đức Tần khó có thể chịu đựng được, làm hại đến Long Tự, không bằng như vậy, trực tiếp hạ chỉ Tấn Phong, đại điển Tấn Phong cũng không cử hành, ý Hoàng thượng như thế nào? Thái Hậu suy nghĩ một chút, cảm thấy Đức Tần được thánh sủng, cưng chiều quá mức, chỉ là mọi người đều biết nàng cứu giá công lớn, không tấn thăng không được, không bằng bỏ đi đại điển phong phi, nhân cơ hội giết chết nhuệ khí của nàng. Tuy nói nàng có công cứu giá, nhưng Hoàng đế đối với nàng không khỏi quá mức để ý, như vậy không tốt. Liễu Tương Nhã nghe vậy, vốn là ghen tị phẫn hận, tâm tình nhất thời bình phục không ít. Xem ra Thái Hậu không thể nào chào đón tam muội đây. Cho dù phong phi có phong hào tốt nhất đức, nhưng không có đại điển phong phi, có thể có ý tứ rồi. Hoàng đế cau mày, trong lòng hết sức không muốn, dù sao Đức Tần là nữ nhân hắn để ý, nhưng mẫu hậu nói cũng có đạo lý, hắn không thể không bận tâm đứa bé trong bụng nàng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, liền theo lời mẫu hậu nói, trước không cử hành đại điển phong phi, sau đó bổ khuyết thêm. Thái Hậu thấy Hoàng đế không có phản bác ý của mình, trong lòng cũng vui mừng. Sau đó bổ sung thì như thế nào, không phải ở trên đại điện phong phi sắc phong, sự khác biệt này cũng lớn. Nàng liếc mắt một cái, kể từ khi Hoàng đế đi vào không nhìn Liễu Tương Nhã một lần, ý định vừa động cười nói, Hoàng đế, vị này là lệ quý nhân, vừa mới có thể xuống giường, cứ tới đây thỉnh an mẫu hậu, thật sự là hiếu thuận. Sau đó đứng ở một bên, Liễu Tương Nhã nói, thân mình ngươi còn chưa có dưỡng tốt, ngồi xuống trước đã. Liễu Tương Nhã thấy Thái Hậu giúp nàng nói chuyện, mừng rỡ trong lòng, vội lộ ra nụ cười xinh đẹp, hướng Thái Hậu thi lễ, đa tạ Thái Hậu. Sau đó lại nhẹ nhàng hướng Hoàng đế khẽ chào, mềm mại, mở miệng, tạ Hoàng thượng. Ừ, ngồi đi. Thần sắc Mộ Dung Triệt đối với Liễu Tương Nhã vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến nàng ta rất là lúng túng. Chỉ là nàng đã được Bích Thủy nâng đỡ, yêu nhã ngồi trên tú đôn. Mẫu hậu, Từ An Cung ngày đêm không dừng sửa chữa, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, mấy ngày nữa mẫu hậu có thể chuyển về ở rồi. Hoàng đế cảm thấy Thanh Y Cung nhỏ một chút, Thái Hậu ở nơi này có chút không thích hợp, nhưng cung điện trống không nhiều lắm, Thanh Y Cung này coi như là tốt nhất. Liễu Tường Nhã nghe được Từ An Cung của Thái Hậu sắp sửa chữa xong, không khỏi nghĩ đến mình ở U Lan Điện của Vị Ương Cung. Mặc dù chủ điện bị phá hủy, nhưng U Lan Điện của nàng không có việc gì. Vị Ương Cung thật ra thì chỉ sụp xuống chủ điện, khoảng cách cũng tương đối gần thiên điện. Dù sao cách Tử Thần Điện gần, chỉ phá hủy một nửa trước mặt, cùng Quan Sư Cung không sai biệt lắm. Huệ Phi cũng ở thiên điện, cũng chỉ là cách xa chủ điện, nơi đó tương đối an tĩnh. mà nàng vẫn ở tại U Lan Điện như cũ. Thời điểm sửa chữa cung điện có chút ẩm ĩ, làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nghĩ tới Tấn Vị nhanh lên một chút, ra khỏi Vị Ương Cung, luôn ở dưới mắt Huệ Phi. Tất cả lời nói đều bị người dưới giám thị, còn phải chịu quản thúc của Huệ Phi khắp nơi, hàng ngày hết sức thống khổ. Thế nhưng bây giờ nàng không thể nói, tất cả đều không phải nàng có thể làm chủ, còn phải nhìn ý tứ Thái Hậu. Nàng nghĩ như vậy, Thái Hậu liền mở miệng. Hoàng đế, nha đầu Lệ Quý Nhân này bị thương vì cứu ai ra, Vị Ương Cung lại đang sửa chữa ở bên trong, khó tránh khỏi có chút ẩm ĩ, không phải nơi dưỡng thương tốt. Dừng một chút, bà liếc mắt một cái nhìn Liễu Tương Nhã biết nghe lời, trong bụng hài lòng gật đầu tiếp tục nói. Hơn nữa, nha đầu này hiếu thuận, vẫn vì ai ra chấp kinh sách cầu phúc, ai ra cũng không ban thưởng cái gì, lúc này lại xả thân cứu ai ra. Hôm nay ai ra hướng hoàng đế đòi chút ân điển, cho nha đầu này đổi lại cung điện ở như thế nào. Chờ Tử An Cung sửa chữa xong, Thanh Y Cung này vừa đúng bỏ không, không bằng cho nha đầu này ở chủ điện này. Ý hoàng đế như thế nào? Chủ điện Thanh Y Cung, cung điện Thái Hậu ở qua. Liễu Tương Nhã bị bầu trời này sụp xuống, rơi xuống nện vào rồi, trong lòng hết sức vui mừng. Xem ra thương thế kia của nàng nhận được thật đáng giá. Chỉ có Tấn Thăng làm tần mới xem như một tần phi chính thức, mới có thể được gọi là nương nương. Nhưng tần cũng không phải là ai cũng có chủ điện. Tần ở chủ điện so với một phi tử, phi vị ở chắc điện thì tần địa vị cao hơn. Hiện tại trong cung này, trừ Tĩnh Tần cùng cung tần, còn có Đức Tần là có cung điện của mình. Hiện giờ cộng thêm mừng, vui mừng này thật sự tới quá nhanh. Mộ Dung Triệt liếc nhìn sắc mặt vui mừng áp chế không nổi của Liễu Tương Nhã, âm thầm cười lạnh. Chỉ là một tần chủ vị thôi, mẫu hậu thích cho nàng lại có làm sao. Mẫu hậu liền chuyện 1-2 năm sẽ để cho bà vui vẻ thuận tâm vượt qua vậy. Nếu mẫu hậu đã nói như vậy rồi, chẫm làm sao không đồng ý được. Nhận được lời chấp thuận của hoàng đế, Liễu Tương Nhã vì vui sướng to lớn che mắt, không chú ý chút nào tới vẻ lạnh lẽo trong mắt của Mộ Dung Triệt. Bích Thủy cũng cực kỳ vui mừng. Thái hậu, hoàng thượng. Liễu Tương Nhã cố đè vui sướng xuống đáy lòng, cuống quýt quỳ trên mặt đất run giọng nói, tỷ thiếp tạ thái hậu hoàng thượng ân điển. Tốt lắm, đứng lên đi. Thái hậu cũng rất vui mừng, hôm nay hoàng đế liên tiếp hai lần không có ý phản bác lời của bà, khiến cho bà có cảm giác mình cùng hoàng đế phục hồi quan hệ được rồi. Ngày kế, hoàng đế cùng thái hậu hạ ý chỉ của hậu cung, Lệ Quý Nhân Liễu Thị Tương Nhã có công cứu thái hậu, tấn phong làm lệ tần chính tam phẩm, ban thưởng chủ điện Thanh Y Cung. Ý chỉ này bỗng chốc thông suốt, khiến cho cả hậu cung chấn động.